Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 776, chắc chắn. Tân trật tự, mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, Aro mệnh lệnh, cũng chẳng có bao nhiêu hộ vệ dành cho đáp lại, liền dường như đồng ý vì bảo vệ Exkin hộ vệ càng ngày càng ít như vậy. Vẫn bị Chelsea gắt gao trông đỡ lấy lực liên kết, chung quy vẫn là tan vỡ, mất đi tâm tình khống chế đầu nguồn. Những này còn đối với Volturi gia tộc có trung thành Dracula rốt cục trở nên tỉnh táo. Bọn họ bắt đầu đi suy nghĩ làm như vậy ý nghĩa có đáng giá hay không, đến ở nằm ở tuyệt đối thế yếu thời điểm vì gia tộc đi chịu chết. Gia tộc mạnh mẽ nhất mấy vị Dermihi rất lâu trước liền không biết tung tích, khẳng định là chết rồi. Giản vẫn luôn chưa từng xuất hiện, ai biết có phải là sớm đào tẩu. Felix vừa ra trận liền bị thuấn sát, Alex trên đất nằm thi, Lạc Nata bị Marcus lấy xuống đầu. Sau đó, ba vị cao quý trưởng lão, Marcus cùng Aro chính đang nội chiến. Tuy rằng Aro càng mạnh hơn một điểm, nhưng Marcus điên cuồng cũng không cho lơ là, rất khó nhìn ra cuối cùng thắng được sẽ là người nào. Cái cuối cùng, Exkin ở khổ sở chống đỡ, nhưng ai nấy đều thấy được, bị chém giết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Như vậy, bọn họ đây, thân là chiến sĩ, ở kẻ bề trên xem ra bọn họ là không cần suy nghĩ, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Một khi bắt đầu suy nghĩ, đặc biệt là ở thế yếu tình huống, chỉ có thể dẫn đến chiến đấu triệt để vỡ bàn. Chelsea đã ý thức được điểm này, cho nên nàng rõ ràng địa biết, còn lại những này Dracula, đã liền cuối cùng liều mạng một lần đều không thể làm được. Chiến tâm đã tan vỡ, làm con thứ nhất Dracula bắt đầu đang đối mặt Diệp Thiên Hồ thời điểm lựa chọn lui tránh. Tình huống như thế liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liền, rất nhanh sau khi, trước bởi vì Chelsea mới chưa từng xuất hiện tình huống rốt cục bắt đầu phát sinh. Bắt đầu có Dracula đào tẩu, hướng về Walter kéo thành chi chạy ra ngoài. Cái thứ nhất, thứ hai, Aro mệnh lệnh, cũng chẳng có bao nhiêu hộ vệ dành cho đáp lại. Liền dường như đồng ý vì bảo vệ Exkin hộ vệ càng ngày càng ít như vậy. Vẫn bị Chelsea gắt gao trông đỡ lấy lực liên kết, chung quy vẫn là tan vỡ, mất đi tâm tình khống chế đầu nguồn. Những này còn đối với Volturi gia tộc có trung thành Dracula rốt cục trở nên tỉnh táo. Bọn họ bắt đầu đi suy nghĩ làm như vậy ý nghĩa có đáng giá hay không, đến ở nằm ở tuyệt đối thế yếu thời điểm vì gia tộc đi chịu chết. Gia tộc mạnh mẽ nhất mấy vị Dermihi rất lâu trước liền không biết tung tích, khẳng định là chết rồi. Giản vẫn luôn chưa từng xuất hiện, ai biết có phải là sớm đào tẩu. Felix vừa ra trận liền bị thuấn sát, Alex trên đất nằm thi, Lạc Nata bị Marcus lấy xuống đầu. Sau đó, ba vị cao quý trưởng lão, Marcus cùng Aro chính đang nội chiến. Tuy rằng Aro càng mạnh hơn một điểm, nhưng Marcus điên cuồng cũng không cho lơ là, rất khó nhìn ra cuối cùng thắng được sẽ là người nào. Cái cuối cùng, Exkin ở khổ sở chống đỡ, nhưng ai nấy đều thấy được, bị chém giết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Như vậy, bọn họ đây, thân là chiến sĩ, ở kẻ bề trên xem ra bọn họ là không cần suy nghĩ, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Một khi bắt đầu suy nghĩ, đặc biệt là ở thế yếu tình huống, chỉ có thể dẫn đến chiến đấu triệt để vỡ bàn. Chelsea đã ý thức được điểm này, cho nên nàng rõ ràng địa biết, còn lại những này Dracula, đã liền cuối cùng liều mạng một lần đều không thể làm được. Chiến tâm đã tan vỡ, làm con thứ nhất Dracula bắt đầu đang đối mặt Diệp Thiên Hồ thời điểm lựa chọn lui tránh. Tình huống như thế liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liền, rất nhanh sau khi, trước bởi vì Chelsea mới chưa từng xuất hiện tình huống rốt cục bắt đầu phát sinh.